Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, trả thù. Hàn Hùng khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người choáng váng, trước mắt đen kịt, không đúng, đó là khuôn mặt, một tấm đỏ rừng rực kéo lấy râu quai nón ánh sáng mặt. Hàn Hùng bản năng liền là đấm tới một quyền, Quan Húc Dương một thanh nắm. Cười tủm tỉm nói, chàng trai, khí lực không tệ lắm, bất quá dùng tới đánh ta còn chưa đủ u. Hàn Hùng còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Quan Húc Dương tay đã sờ đi qua, tại Hàn Hùng trên thân trái xoa bóp phải xoa bóp, một bên bóp còn vừa hài lòng gật đầu, không sai, khôi phục được rất tốt. Hàn Hùng lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều là để trần. Khẩn trương xem Quan Húc Dương, Quan Húc Dương y nguyên bộ dáng cười mị mị, chớ khẩn trương, ta chính là kiểm tra một chút thân thể của ngươi, khó được gặp được tốt như vậy hàng mẫu, đáng giá nghiên cứu a. Hàn Hùng bị ngữ khí của hắn làm sợ nổi da gà. Hắn cả một đời chưa sợ qua người nào, nhưng thời khắc này đối mặt râu quai hàm này đầu chọc, lại rõ ràng có chút run rẩy. Thật sự là lão già này ánh mắt thật là làm cho người ta chịu không được. Hàn Hùng cảm giác ánh mắt của hắn liền như là tại phân giải chính mình. Xương về xương, thịt về thịt, nội phủ về nội phủ. Cũng may Hạ Tiểu Trì kịp thời xuất hiện. Tạc Mi thử nhãn cười. Thế nào? Quan Húc Dương gật đầu. Tiểu tử này là chân chân chính chính tu tiên nhập môn. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thân thể nội tình bởi vì tu hành võ đạo duyên cớ, còn so với bình thường luyện khí tu sĩ mạnh chút. Quả nhiên tổng khoa viện những tên kia cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đến là cho ta cung cấp một cái tốt lắm bản, nhường nghiên cứu của ta thu được trọng yếu số liệu a. Hàn Hùng tò mò, người nghiên cứu cái gì? Quan Húc Dương cười tủm tỉm trả lời, dùng như thế nào phương pháp đơn giản nhất giết chết một cái tu tiên giả. Tỉ như một loại nào đó nhằm vào pháp lực đặc thù nào đó độc tố, có thể nhường bình thường tu tiên giả trong thời gian ngắn vô phương vận dụng pháp lực. Lại tỉ như, Quan Húc Dương thuận miệng nói ra mười mấy loại nhằm vào tu tiên giả thủ đoạn. Nghe được Hàn Hùng hít vào khí lạnh, các ngươi không phải là đối ta dùng a. Hạ Tiểu Trì an ủi hắn, không nhiều, liền 7 loại đều đã chữa khỏi. Hàn Hùng bi phẫn ra quyền, Hạ Tiểu Trì, ta liều mạng với ngươi. Hạ Tiểu Trì nhanh chóng nói, 7000 khối. Hàn Hùng nắm đấm đứng ở Hạ Tiểu Trì trước mặt, 7000 khối cho ta. Một loại 1000. Hạ Tiểu Trì hiện tại dầu nứt đố đổ vách. Hàn Hùng thu quyền, nói đi, còn có cái gì thí nghiệm? Đối với Hàn Hùng, trên đời này liền không có ích lợi gì tiền giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy liền thêm tiền. Nhạc San San đơn giản khinh người quá đáng. Tay cầm tầng tầng đập vào gỗ đào trên bàn lớn. Ngôn Minh Sương cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà bóp méo. Tam Nguyên Bang sự tình hắn đã biết. Lạc Y cường thế quét ngang 4 con phố, đem Lương Câu trấn phồn hoa nhất náo nhiệt mấy khu phố đặt vào trưởng khống, nắm tất cả hắc đạo bang phái đều thu về một thể. Một chút giang hồ tiểu bang phái Ngôn Minh Sương còn không để vào mắt, vấn đề là theo bang phái tới tay lại có thể ảnh hưởng đến những cái kia cửa hàng. Lương Câu trấn địa phương nhỏ, không có mấy cái xí nghiệp lớn, chủ yếu kinh tế trụ cột còn là đến từ những cái kia bên trong tiểu thương hộ. Hiện tại những cái kia bên trong tiểu thương hộ bị Lạc Y cho khống chế. Ngôn Minh Sương đối với mấy cái này thương hộ lực ảnh hưởng cũng vì đó đại giảm. Trọng yếu nhất chính là Ngôn Minh Sương tại trấn chính phủ quyền lên tiếng đều chịu ảnh hưởng. Chuyện lớn như thế, Ngôn Minh Sương tuyệt không tin lại là một cái 10 tuổi tiểu nha đầu làm ra. Đây tuyệt đối là Nhạc San San sai xử. Nói trấn, Nhạc San San tiền nhiệm bất quá mấy tháng, liền đem bàn tay đến ngài trong địa bàn. Nữ nhân này lòng tham lớn a. Vương Bí Thư cười ha hả đối Ngôn Minh Sương nói. Vương Bí Thư là Phùng Viễn mới thư ký, địa vị không thể so Ngôn Minh Sương thấp, cho nên nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Ngôn Minh Sương hừ một tiếng. Nhạc San San đây là tại trả thù ta ngăn trở Liên Hợp Bảo An hiệp nghị. Nhà cùng công ty ba nhà, công ty con bên trong, mặt ngoài xem nhất không kiếm tiền là viện nghiên cứu. Trên thực tế, Nhạc San San nhất không lo lắng chính là cái này. Bởi vì viện nghiên cứu quan viện trưởng danh tiếng nổi bật, bản thân liền tự mang nghiên cứu nghiệp vụ, duy trì thành bản không là vấn đề. Đến mức thiết bị nhà máy, Vương Duyệt Gia mặc dù rời đi Lương An công ty, nhưng quan hệ vẫn còn. Theo bọn hắn nơi đó có khả năng đạt được một chút đời gia công nghiệp vụ, có thể không lời không lỗ, còn lại liền xem dư thừa sức sản xuất như thế nào chuyển hóa. Chỉ có công ty bảo an là cái vấn đề lớn. Công ty bảo an chi phí chủ yếu là nhân viên chi phí cùng tiêu hao chi phí. Trong đó hậu thiên cảnh võ giả thu nhập một tháng 1 đến 3 vạn. Tiên thiên cảnh võ giả thu nhập một tháng 3 đến 10 vạn. Tam hoa cảnh thu nhập một tháng 30 vạn trở lên. Đây là đi giá, nếu có chiến đấu, vẫn phải mặt khác lại thêm một bút phụ cấp. Nhà cùng bảo an hiện tại có khoảng 40 người. Trong đó cận thiết tâm cùng huyết thủ ma quân hai cái là tam hoa cảnh. Cũng may huyết thủ ma quân là không cần phát tiền lương. Ngoài ra còn có 12 cái tiên thiên cảnh, lại thêm 30 tả hữu hậu thiên cảnh. Mỗi tháng chỉ là nhân viên chi tiêu liền muốn gần 200 vạn. Lại thêm huấn luyện thường ngày, thức ăn cùng đạn dược tiêu hao. Mỗi tháng cơ bản chi tiêu liền là 300 vạn, mà công ty bảo an chủ yếu thu nhập có hai loại hình thức. Một là thông thường bảo an hình thức, một khối là thuê tác chiến hình thức. Thông thường bảo an liền là cùng nơi đó ký kết đóng giữ hiệp nghị. Liên hợp thủ vệ đầy đất an nguy, dạng này mỗi tháng có thể cầm tới cố định trợ cấp. Thuê tác chiến liền là trực tiếp dùng chiến công tính giá tiền. Thông thường bảo an chỗ tốt liền là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Thuê tác chiến lại khác biệt. Không có chiến đấu liền không có thu nhập. Nhưng chỗ tốt liền là tiền thưởng phong phú. Dùng quỷ tộc làm thí dụ. Săn giết một cái bình thường tiểu quỷ. Nơi đó chính phủ sẽ ban thưởng 1 đến 10 vạn không giống nhau. Nếu như là quỷ tộc, liền là 100 đến 1.000 vạn. Nếu như là quỷ tướng, cái kia chính là 1.000 vạn đến 100 triệu, tình huống cụ thể một phương diện xem thực lực cùng nguy hại mà định ra. Một phương diện cũng xem nơi đó thủ vệ năng lực, tỉ như Vân Hòa thành phố, bản thân liền là trọng điểm phòng ngự thành thị, căn bản không cần công ty bảo an, coi như ra giá cũng sẽ không mở ra giá tốt. Nhạc Đại Dung diệt một cái quỷ tướng, hai cái quỷ tốt, một đống tiểu quỷ, chính phủ cho ra ban thưởng cũng chính là 20 vạn. Mặc dù cái này cũng cùng không phải công ty vận động có quan hệ, nhưng cũng mặt bên đã chứng minh Vân Hòa thành phố thật không thèm để ý cấp bậc này. Vân Hòa thành phố có thể là tỉnh phủ chỗ, đồn trú một cái quân đoàn, quỷ vương tới đều có thể đánh. Lương Câu Trấn lại khác biệt, nơi này không có trú quân. Chỉ có giám sát đội, mà dựa vào giám sát đội, một cái trúc cơ trung kỳ tiên nhân bọn hắn đều chưa hẳn đánh thắng được. Nói một cách khác, chỉ cần tới mấy cái quỷ tốt, dân phòng sở giám sát đội liền không chịu nổi, coi như Long Hưng Mậu tới cũng vô dụng, bởi vì hắn là võ giả không phải giám sát, không có súng lục tình huống dưới, thật đánh lên đến không thể so giám sát đội người mạnh bao nhiêu. Nguyên nhân chính là này, công ty bảo an đối Lương Câu Trấn loại địa phương này vẫn rất có ý nghĩa. Bảo an đội thực lực có thể so sánh dân phòng sở giám sát đội mạnh hơn nhiều, điều kiện tiên quyết là nơi này có nhiều như vậy quỷ. Nhạc San San đưa ra thông thường bảo an hình thức, bị Ngôn Minh Dương nghĩa chính từ Nghiêm bác bỏ. Lý do là hắn không cho rằng Lương Câu Trấn tiếp xuống sẽ có nhiều như vậy yêu quỷ. Nếu không có nhiều như vậy quỷ, thông thường bảo an liền không có ý nghĩa, tương đương với tặng không tiền cho đối phương, chỉ đồng ý ký thuê tác chiến hiệp nghị, tức tại bản địa giám sát lực lượng vô lực ứng đối tình huống dưới. Công ty bảo an có khả năng xuất động, cũng căn cứ chiến công chi trả tiền thù lao. Nếu như quỷ đủ nhiều, như vậy đối công ty bảo an tới nói, thuê tác chiến hiệp nghị ngược lại là chuyện tốt. Nguyên nhân chính là này, Ngôn Minh Dương người đối diện cùng công ty bảo an hiệp nghị ngăn cản, cũng không bị Tiền Sơn đám người xem trọng, không có đầu tư. Theo Ngôn Minh Dương, đang là bởi vì chính mình bác bỏ liên hợp bảo an một chuyện, chặt đứt Nhạc San San tài lộ, cho nên mới thu nhận Nhạc San San trả thù. Lại không biết Nhạc San San từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi đường này. Nàng đưa ra liên hợp bảo an liền là làm tư thái. Về sau nói đến, cũng là Ngôn Phó Trấn bác bỏ, còn có khả năng tại trong chính trị ngược lại đem hắn nhất quân. Nguyên nhân chính là này, nàng không có nỗ lực vãn hồi, mà là ra vẻ lực không tranh nổi. Vương Nghĩ Thư cười nói, hiện tại vấn đề là, theo dẹp tan hắc đạo cái này khế vào điểm xuống tay. Nhạc San San làm thành, bởi vì việc này, Lương Câu Trấn bây giờ chỉ ăn tốt đẹp, Nhạc San San phong bình không sai đây. Cái kia Vương Bí Thư ngươi có ý nghĩ gì? Vương Bí Thư cười một tiếng, Nhạc San San không phải còn làm cái phàm nhân tu tiên thí điểm ban sao? Nếu như lớp này xảy ra vấn đề, mà Nhạc San San lại là phụ trách trị an cùng giáo dục, nàng nhưng chính là song trọng sai lầm. Ngôn Minh Dương nhướng mày, đối hài tử ra tay, đừng hiểu lầm. Vương Bí Thư nói, còn chưa tới một bước kia, nếu như thao tác tốt, sẽ không chết người, nhiều nhất liền là chịu bị thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.